Chương 1146, truyền tống trận. Trục tinh thần quân trạng thái, cùng quy nguyên kiếm tiên rất tương tự, đều hóa thành cùng loại khí linh tồn tại, nhưng cả hai lại có rất lớn khác nhau. Quy nguyên kiếm tiên hóa thành khí linh phía trước, hồn phách hẳn là cơ bản nguyên vẹn, hoàn toàn thay thế bát giai quy nguyên kiếm bên trong chưa thành hình khí linh. Mà trục tinh thần quân tại hóa thành khí linh phía trước, hồn phách cũng đã nghiêm trọng tàn khuyết. Mượn nhờ dưỡng hồn châu bên trong khí linh, tới tu bổ tự thân hồn phách. Đáng tiếc, hắn hồn phách lại không thể làm đến hoàn toàn thay thế khí linh. Kết quả liền thành hiện tại cái dạng này. Như là tàn hồn, lại như là khí linh. Nếu là tiếp tục dạng này xuống dưới, có lẽ đợi một thời gian, hắn có thể cùng dưỡng hồn châu khí linh hoàn toàn dung hợp, thành vì một cái chân chính khí linh. Nhưng phong hiểm cũng còn là có, nếu là ở hoàn toàn dung hợp phía trước. Liền chịu đến ngoại lực cường liệt quấy nhiễu, tàn hồn hội hôi phi yên diệt. Vương Đạo Viễn thở dài, đáng tiếc, thần nông các bên trong cái kia gốc dưỡng hồn mộc, bị Ngự Linh Tông tu sĩ dời đi, đã không ở chỗ này. Bằng không lời nói, ta đảo là có thể giúp sư huynh ngài luyện chế một kiện dưỡng hồn pháp khí. Đúng. Ta trong tay có một ít hồn thạch cùng hoàng tuyền liễu mộc, không biết có thể hay không giúp đến sư huynh. Trục tinh thần quân lắc lắc đầu, vô dụng. Ta hiện tại ký thác tàn hồn dưỡng hồn châu, liền là dùng hồn thạch luyện chế mà thành. Có thể này hồn thạch cũng chỉ có thể nhượng ta hồn phách bảo tồn xuống tới, mà không có chữa trị tác dụng. Về phần hoàng tuyền liễu mộc, nếu là năm đó hóa thành quỷ tu phía trước đạt được này đồ vật, có lẽ có thể bảo vệ ta tránh thoát quỷ tu chi kiếp. Đến hiện tại, hết thảy đều chậm. Trừ phi tìm đến dưỡng hồn mộc, lại dùng dưỡng hồn mộc luyện chế một kiện dưỡng hồn pháp khí. Ta hồn thể mới có khả năng khôi phục hoàn chỉnh. Mặc dù như thế, khả năng cũng muốn tiêu hao rất dài một đoạn thời gian tới khôi phục. Thôi, mấy vạn năm đều như vậy qua tới, cũng không sao cả. Mặc dù không có dưỡng hồn mộc, vừa dưỡng hồn châu dưỡng, cũng có khả năng khôi phục, chỉ là cần lại qua cái mấy vạn năm. Đoán tiên hỏi, luyện thần hồ lô đâu? Nếu là có cái kia đồ vật tại, liền có hy vọng nhượng ngươi nhanh chóng khôi phục. Trục tinh thần quân đáp, chúng ta thần luyện tông hai đại chí bảo, luyện thần đỉnh bị sư tôn mang đến tổ Long Sơn, hẳn là hủy tại ma tộc trong tay. Sư đệ nhóm muốn đi càn nguyên đại lục lại lập sơn môn, trong tay không thể không có ngạnh thực lực, ta liền đem luyện thần hồ lô giao cho bọn hắn. Đoán tiên có chút tức giận, ngươi này hài tử như thế nào cứ như vậy thật sự đâu. Ai? Lão chủ nhân đệ tử bên trong, liền ngươi thiện lương nhất, có thể này sự tình ngươi không nên thiện lương. Càn nguyên đại lục tàng long ngọa hổ, luyện thần hồ lô lại cường, cũng chỉ có thể phát huy ra đại năng tầng thứ lực lượng. Đừng nói mang đến một cái luyện thần hồ lô, chính là mang đến 10 cái, cũng không nhất định hữu dụng. Có thể ngươi nếu như đem luyện thần hồ lô lưu tại nơi này. Chỉ bằng những cái kia yêu thú, có thể làm gì được ngươi? Hiện tại hảo, thần luyện tông tại thất tinh hải bên này hơn 10 vạn năm căn cơ triệt để xong. Hơn nữa, ngươi những cái kia sư đệ nhóm. Rất khả năng cũng xong. Vương Đạo Viễn cười nói, cũng không cần thiết như thế bi quan, cái kia gốc dưỡng hồn mộc hẳn là rơi vào Trấn Hải Tông trong tay. Ta qua không được bao lâu, liền muốn đi thu thập Trấn Hải Tông, đến lúc đó nói không chừng có thể đoạt về dưỡng hồn mộc. Trục tinh thần quân có chút nghi hoặc, Đạo Viễn sư đệ, ngươi cùng đoán tiên sư thúc tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là hàng tinh sư huynh thác các ngươi tới giúp ta? Đoán tiên lắc lắc đầu, chúng ta căn bản không biết ngươi còn sống. Hàng tinh biết rõ thất tinh bí cảnh bên này tình huống về sau, liền coi là ngươi đã không có ở đây, hắn liền tưởng đem này bí cảnh đưa cho Đạo Viễn. Làm vì trao đổi, Đạo Viễn đáp ứng nhượng bản thân một bộ phận tộc nhân thành vì thần luyện tông đệ tử, kéo dài thần luyện tông hương hỏa. Cho nên, ta cùng Đạo Viễn liền qua tới, muốn đem bên này tài nguyên cùng truyền thừa đều chuyển đi. Vương Đạo Viễn vốn tưởng rằng trục tinh thần quân hội phi thường sinh khí, có thể không nghĩ tới hắn dĩ nhiên còn thật cao hứng. Năm đó ta nhất niệm chi kém, nhượng kia mấy cái sư đệ mang đi luyện thần hồ lô. Dẫn đến thần luyện tông hơn 10 vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu là Đạo Viễn sư đệ tộc nhân, có thể gia nhập thần luyện tông, trọng kiến thần luyện tông căn cơ. Về sau chúng ta hai gia liền đều là người một nhà, này thất tinh bí cảnh cho đạo hữu gia tộc. Cũng không có cái gì đáng ngại. Thấy hắn không có ý kiến, Vương Đạo Viễn cũng có chút hiếu kỳ, sư huynh đối ta cứ như vậy yên tâm. Trục tinh thần quân lắc lắc đầu, ta có năng lực phản kháng ư. Người trong tay này chuôi ngọc kiếm cực kỳ bất phàm, lấy ta trước mắt trạng thái, mặc dù đoán tiên sư thúc giúp ta. Cũng không phải ngươi đối thủ. Đã ngươi là quy nguyên sư thúc đệ tử, liền đạt được hàng tinh sư huynh tán thành, cả đoán tiên sư thúc đều nhận ngươi vì chủ, ta tự nhiên không có ý kiến. Trục tinh thần quân trong nội tâm cũng minh bạch, thất tinh bí cảnh bên này, liền thừa chính mình một cái tàn hồn. Hàng tinh thần quân bên kia, cũng biến thành quỷ tu. Có thể nói, toàn bộ thần luyện tông đã diệt vong. Hiện tại thất tinh hải những cái kia lớn nhỏ thế lực, mỗi qua 500 năm, liền có thể tiến thất tinh bí cảnh vơ vét một phen. Cứ thế mãi, sớm muộn có một ngày tử vi điện hậu điện cũng hội bị mở ra. Đến khi đó, chỉ sợ chính mình cũng phải bị những cái kia tu sĩ chậm rãi tiêu hao chết. Còn không bằng cùng cái này sư đệ hợp tác, có đoán tiên từ đó tác hợp. Chí ít còn có thể kéo dài thần luyện tông hương hỏa, nói không chừng còn có thể chữa trị tàn hồn, thành vì quỷ tu, tổng so chết tại cái kia đám người trong tay tốt. Thấy hắn đồng ý, Vương Đạo Viễn cười nói, đã như thế, chờ ta bình định thất tinh hải cái kia ban thế lực về sau, lại phái tộc nhân qua tới. Hiện tại ta vương gia thực lực còn chưa đủ cường, nếu là ta có thể tùy ý ra vào thất tinh bí cảnh tin tức bại lộ ra ngoài. Có thể sẽ lọt vào vây đánh. Thần luyện tông cũng cùng vạn thú cốc không sai biệt lắm, hiện tại cơ bản có thể tuyên cáo diệt vong. Vương Đạo Viễn mặc dù không bại lộ khí vận chi tử thân phận, riêng lấy quy nguyên kiếm tiên đệ tử thân phận đến đây, bọn hắn tự nhiên là không dám đắc tội. Hiện tại Vương Đạo Viễn có ý giúp thần luyện tông trọng chấn Hùng Phong, bọn hắn tự nhiên cũng không có ý kiến. Trục tinh thần quân lắc lắc đầu, không cần như thế phiền toái, thất tinh bí cảnh câu thông nội ngoại con đường, nhưng không chỉ ẩn nguyên đảo cái kia một cái. Vương Đạo Viễn sững sờ, một cái bí cảnh còn có thể có nhiều cái xuất nhập khẩu. Bình thường tới nói, bí cảnh cùng đại thế giới tương liên thông đạo có hai cái. Một cái là bí cảnh hạch tâm, phụ trách theo ngoại giới dẫn vào năng lượng. Mặt khác một cái là xuất nhập khẩu, nhường bí cảnh cùng đại thế giới hợp thành nhất thể. Có đại năng cùng địa tiên nếm thử tại bí cảnh bên trong nhiều khai mấy cái xuất nhập khẩu, nhưng mới sáng lập ra nhập khẩu về sau, trước kia xuất nhập khẩu hội biến mất. Này hẳn là thiên đạo nào đó quy tắc ảnh hưởng, một cái bí cảnh chỉ có thể có một cái xuất nhập khẩu. Cái này xuất nhập khẩu vị trí có thể chuyển di, nhưng không cách nào đồng thời có được nhiều. Như thế, đã có thể phòng ngừa bí cảnh thoát ly đại thế giới, cũng có thể phòng ngừa bí cảnh cùng đại thế giới hoàn toàn dung vì nhất thể. Trục tinh thần quân cười nói, đương nhiên không có khả năng, thất tinh bí cảnh tuy nhiên cũng đủ lớn, nhưng cuối cùng chỉ là bí cảnh. Chỉ là, làm vì một cái đại thế lực sơn môn, làm sao có thể không lưu lại một ít đường lui. Này tử vi điện chỗ sâu nhất trận pháp hạch tâm bên trong, có một cái đại hình truyền tống trận, có thể đem người truyền tống đến bên ngoài. Bố trí truyền tống trận, đối bày trận người yêu cầu rất nghiêm khắc. Bày trận người tu vi. Chí ít muốn đạt tới đại thừa cảnh giới. Như Vương Đạo Viễn dạng này kèm theo không gian pháp tắc tu sĩ, tại hóa thần đỉnh phong, cũng có thể bố trí ra đơn giản truyền tống trận. Hơn nữa, trận pháp tạo nghệ cũng muốn đạt tới thất giai. Bày trận tài liệu, cũng chí ít là thất giai. Đại thừa sơ kỳ tu sĩ, có thể bố trí ra tới truyền tống trận, truyền tống khoảng cách phi thường gần, bình thường cũng liền mười mấy vạn dặm. Đương nhiên, thần luyện tông truyền thừa đầy đủ cường hãn, có thể bố trí ra loại này trận pháp, cũng chưa đủ là lạ. Chỉ là tại bí cảnh bên trong bố trí truyền tống trận. Truyền tống đến bên ngoài đại thế giới bên trong, này liền dính đến vực vực vấn đề. Vô luận phong hiểm còn là độ khó, đều so bình thường truyền tống trận cao hơn được nhiều. Tại bí cảnh cùng đại thế giới chi gian bố trí truyền tống trận, truyền tống khoảng cách hẳn là không xa, truyền tống trận một chỗ khác ở nơi nào. Trục tinh thần quân cười nói, ta thần luyện tông trận pháp cũng còn là cầm được ra tay, cái kia truyền tống trận một chỗ khác, tại ẩn nguyên đảo Tây Bắc phương hướng hơn 200 vạn dặm chỗ. Bên kia là ở cực hàn băng nguyên phạm vi bên trong, có một chỗ tiểu bí cảnh. Truyền tống trận một chỗ khác, liền tại cái kia tiểu bí cảnh bên trong. Cái này truyền tống trận có thể so sánh Đạo Viễn sư đệ ngươi nghĩ phải muốn càng khó, tại hai cái bí cảnh chi gian bố trí truyền tống trận, không gian định vị liền phi thường khó khăn. Này cũng là chúng ta thần luyện tông sau cùng một đầu đường lui, một khi thất tinh bí cảnh bị công hãm, môn nhân liền có thể mượn cơ hội này chạy đi. Nói ra nơi này, Hắn thở dài một tiếng, đáng tiếc, chúng ta tuy nhiên thủ trụ thất tinh bí cảnh, nhưng môn nội đệ tử cũng tiêu hao hầu như không còn. Này con đường lui đều không có tới kịp dùng. Thần luyện tông liền cơ hồ diệt vong. Vừa nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn có chút kích động. Địa viêm quần đảo liền tại ẩn nguyên đảo Tây Bắc phương hướng hơn 100 vạn dặm chỗ, dựa theo trục tinh thần quân thuyết pháp, cái kia chỗ bí cảnh khoảng cách địa viêm quần đảo hẳn là không xa. Như này truyền tống trận còn hoàn hảo không tổn hao gì, về sau hoàn toàn có thể ở bên kia thành lập một cái gia tộc cứ điểm. Về sau thất tinh bí cảnh tại ẩn nguyên đảo nhập khẩu lại cũng không mở ra, hoàn toàn dựa truyền tống trận tới vận chuyển vật tư. Khác một cái truyền tống trận tại vô tận băng hải bên trong. Chuyển vận vật tư cũng sẽ không dẫn tới thế lực khác chú ý. Trục tinh sư huynh, nơi này truyền thừa ta có thể hay không sao chép một phần? Trục tinh thần quân đáp, đương nhiên không có vấn đề, thần luyện tông hiện tại đã không có còn sống đệ tử. Người đều không còn, còn muốn truyền thừa làm gì? Trong lòng hắn cũng rõ ràng, đã muốn dựa vương gia kéo dài thần luyện tông hương hỏa, truyền thừa sớm muộn cũng hội bị bái nhập thần luyện tông vương gia tử đệ truyền ra ngoài. Cùng với như thế, còn không bằng hào phóng một ít, trực tiếp cho phép Vương Đạo Viễn sao chép phó bản, còn có thể lưu lại một cái nhân tình. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, cái kia liền nhiều tạ trục tinh sư huynh, ta vương gia mặc dù có vạn thú cốc truyền thừa, nhưng ở luyện khí này phương diện, thần luyện tông còn là càng cường một ít. Như loại này đại thế lực, tu tiên bách nghệ truyền thừa đều sẽ không quá kém, chỉ là đều có sở trường. Vạn thú cốc tối cường chính là ngự thú, tiếp theo là pháp thuật cùng kiếm đạo, lần nữa linh phù nhất đạo, trận pháp phương diện rất bình thường. Thần luyện tông tối cường chính là luyện khí, linh phù cùng vạn thú cốc tương đối, trận pháp muốn cường một ít. Vừa nghe Vương Đạo Viễn tán dương thần luyện tông luyện khí chi thuật. Trục tinh thần quân tới tinh thần. Sư đệ hảo nhãn lực, ta thần luyện tông tổng thể truyền thừa, xác thực không bằng vạn thú cốc. Nhưng nếu bàn về luyện khí, ta thần luyện tông còn là hơi thắng một bậc. Còn có khôi lỗi thuật, vạn thú cốc càng là vô pháp so. Luyện thần đỉnh cùng luyện thần hồ lô, tuy nhiên so ra kém vạn linh tháp. Nhưng những này đều là ta thần luyện tông bản thân tổ sư luyện chế, không giống vạn thú thần tôn, còn muốn mời địa tiên hỗ trợ. Dứt lời, hắn cầm ra một khối tử ngọc lệnh bài, chú vào linh lực về sau, đem trên giá sách tất cả trận pháp toàn bộ quan bế. Sư đệ muốn sao chép truyền thừa, có thể tùy ý, Vương Đạo Viễn chắp tay cảm tạ, theo sau liền phóng ra phân thân Trần Chiêu Nghĩa cùng Lưu Dương. Bọn hắn mỗi người càng không giới bên trong, đều tàn một đống lớn chỗ trống gia thú sách, chuẩn bị sao chép những này truyền thừa. Vương Đạo Viễn cười nói, trục tinh sư huynh, có thể hay không mang ta đi xem cái kia truyền tống trận. Trục tinh thần quân gật đầu, tự nhiên không có vấn đề, sư đệ theo ta tới. Hai người đi tới tàng thư thất chỗ sâu nhất, trục tinh thần quân dùng tông chủ lệnh bài, tại hậu tường phía trên mở ra nhất đạo môn hộ. Vương Đạo Viễn cùng Đoán Tiên theo hắn đi vào môn hộ, đằng sau là một tòa trăm trượng vuông thạch thất. Này thạch thất bên trong, có 10 cái trận cơ. Này chính là thất tinh bí cảnh trận pháp bên trong trụ cột, đáng tiếc ta hiện tại này trạng thái, phát huy không ra nhiều ít lực lượng, không cách nào điều khiển trận pháp. Nếu không phải như thế, cũng không đến mức phóng những cái kia tu sĩ tiến tới. Hắn chỉ vào hẻo lánh bên trong một tòa đường kính hơn 3 trượng tế đàn, nói ra, này liền chính ta nói truyền tống trận, đã nhiều năm chưa từng sử dụng, không biết bên kia tình huống như thế nào. Vương Đạo Viễn đi đến tế đàn bên cạnh, nhẹ tay nhẹ vung lên, trên tế đàn bụi bặm liền quét qua sạch sẽ. Truyền tống trận trận văn, hắn cũng không phải lần thứ nhất thấy, chỉ là cái này truyền tống trận xác thực không tầm thường. Vương Đạo Viễn cầm ra mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, sắp đặt tại truyền tống trận các chỗ. Theo sau, theo Linh Châu không gian bên trong trảo ra một đầu nhị giai thượng phẩm liệt huyết trư. Nhận chủ về sau, thúc giục truyền tống trận. Theo một hồi chói mắt hào quang xuất hiện, Vương Đạo Viễn cảm giác bên người xuất hiện kịch liệt không gian ba động. Theo sau, liệt huyết trư biến mất. Qua rất lâu về sau, Vương Đạo Viễn như cũ có thể cảm giác đến, liệt huyết trư còn tại còn sống. Chương 1147, Luyện thần hồ lô. Sử dụng truyền tống trận thời điểm, theo một điểm đến một điểm khác, tốc độ là phi thường nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành truyền tống. Nếu là đối trước mặt truyền tống trận pháp bị phá hư, truyền tống người nhất định rơi vào không gian loạn lưu bên trong. Không gian loạn lưu cũng không phải là đơn giản không gian liệt phùng, mặc dù là đại năng, không có bảo vật hộ thân dưới tình huống, cũng không dám nói toàn thân trở ra. Một đầu nhị giai thượng phẩm liệt huyết trư, nếu là gặp đến không gian loạn lưu, tất nhiên nhất định là trong nháy mắt bốc hơi. Hiện tại Vương Đạo Viễn cảm giác đến liệt huyết trư còn sống, cái kia tất nhiên nhất định là đến truyền tống trận một chỗ khác. Trục Tinh Thần Quân hỏi, thế nào? Bên kia truyền tống trận còn hoàn hảo ư? Vương Đạo Viễn gật đầu, cái kia liệt huyết trư còn sống, hẳn là không có cái gì vấn đề. Cái kia liền hảo, sư đệ mau chóng an bài một ít tộc nhân trụ vào tới. Thừa dịp hiện tại ta hồn phách tương đối ổn định, tự mình truyền thụ mấy cái đệ tử, cũng tính ta thần luyện tông không có chặt đứt hương hỏa. Vương Đạo Viễn có chút khó xử, mặc dù đến hiện tại, hắn đối Trục Tinh Thần Quân còn không có hoàn toàn yên tâm. Dù sau này gia hỏa trạng thái rất không đúng, là không hoàn chỉnh hồn phách cùng dưỡng hồn châu khí linh dung hợp thành. Nếu là nguyên vẹn hồn phách chuyển hóa quỷ tu, tu hành đến này một bước, tâm tình là phi thường ổn định, cùng thường nhân không có quá lớn khác nhau. Có thể hồn phách tàn khuyết, khả năng sẽ có rất nhiều vấn đề. Nếu là này gia hỏa đột nhiên phát cuồng, công kích tiến vào bí cảnh tộc nhân, cái kia nhưng không hảo thu thập. Chính mình cũng không có khả năng một mực ở chỗ này trông coi, bên ngoài còn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Thấy Vương Đạo Viễn bảo trì trầm mặc, Trục Tinh Thần Quân không biết là chuyện như thế nào, liền sững sờ ở cái kia bên trong. Đoán tiên đi theo Vương Đạo Viễn cũng có một đoạn thời gian, biết rõ hắn tương đối cẩn thận. Trục Tinh, Đạo Viễn là có chút lo lắng. Ngươi bây giờ dù sao là tàn hồn trạng thái, nếu là đột nhiên nổi điên, Vương gia tiến tới tộc nhân có thể ngăn không được ngươi. Vương gia mặc dù có hơn 1.000 vạn phổ thông tộc nhân, tu sĩ tộc nhân sớm đã vượt qua vạn người, nhưng chân chính hảo hạt giống không nhiều. Nếu là mang tư chất bình thường tử đệ qua tới, cũng không nhiều trọng dụng chỗ ngươi cũng chướng mắt. Có thể nếu là mang hảo hạt giống qua tới, ngươi vừa mất khống chế, Vương gia tổn thất có thể liền lớn. Trục Tinh Thần Quân không để bụng, ta còn tưởng rằng là cái gì nguyên nhân đâu, này ngươi cũng có thể yên tâm. Ta hiện tại tuy nhiên thoạt nhìn rất giống là quỷ tu, nhưng ở dưỡng hồn châu bên trong ngây người mấy vạn năm, hiện tại càng tiếp cận khí linh. Sư đệ bây giờ là đoán tiên sư thúc tân chủ nhân, đối khí linh hẳn là có rất sâu lý giải. Khí linh tính cách, cùng pháp khí bản thân có quan hệ. Bình thường hung tính tương đối nặng pháp khí, khí linh cũng càng thêm hung ác. Ta bây giờ là dưỡng hồn châu khí linh. Này đồ vật lại không có cái gì hung tính, tính cách của ta chỉ hội so lúc trước càng thêm ôn hòa. Chí ít, so đoán tiên sư thúc ngài tính khí hảo nhiều. Đoán tiên đỉnh nghe vậy sững sờ. Chính mình năm đó cũng là bạo tính khí, đáng tiếc đụng đến ứng long, chuyên khắc linh tộc. Này phương diện Vương Đạo Viễn đảo là giải một ít, khí linh tính cách, cùng pháp khí bản thân có rất lớn quan hệ. Công phạt pháp khí khí linh, muốn so bình thường khí linh hung hãn rất nhiều. Như là cái loại này dẫn phát vô số kiếp nạn hung binh, kia khí linh cũng tất nhiên nhất định là việc ác bất tận chủ. Trục Tinh Thần Quân hiện tại thác thân tại dưỡng hồn châu bên trong. Mà dưỡng hồn châu nguyên vật liệu là hồn tinh, cái kia tính cách phương diện xác thực sẽ không có quá lớn biến hóa. Đã sư huynh sẽ không có mất khống chế phong hiểm, cái kia đảo là không có vấn đề. Ta Vương gia hiện ở địa viêm quần đảo đặt chân, khoảng cách truyền tống trận một chỗ khác hẳn là sẽ không quá xa. Chờ ta tìm đến này truyền tống trận một chỗ khác vị trí, liền sẽ khai phá cái kia địa phương, lại từng bước chuyển di một ít tộc nhân đi qua. Chờ những này sự tình hoàn thành về sau, lại phái một ít tư chất không tệ tộc nhân, gia nhập thần luyện tông. Hiện tại ta Vương gia vừa mới cùng thế lực khác làm giao dịch. Cầm xuống nửa cái ẩn nguyên đảo. Địa bàn mở rộng, cần làm sự tình cũng càng nhiều. Muốn xử lý xong những này sự vụ, khả năng cần một đoạn thời gian. Trục Tinh Thần Quân cười nói, này không có cái gì, ta tại này Tử Vi Điện bên trong ngây người mấy vạn năm, lại chờ mấy năm cũng không phải sự tình. Nhìn đến tông môn chấn hưng hy vọng, Trục Tinh Thần Quân cả cá nhân trạng thái đều hảo rất nhiều. Đã Trục Tinh sư huynh nguyện ý chờ một chút, ta đây tự hảo hảo chuẩn bị một chút. Bất quá, ta trước muốn đem những này truyền thừa cho sao chép xuống tới. Không ngại sự tình. Sao điểm truyền thừa không có cái gì đáng ngại. Phía trước tồn phóng pháp khí địa phương, hẳn là còn có hai kiện pháp khí. một kiện phổ thông trường kiếm pháp khí, còn có một kiện là luyện thần hồ lô mô phỏng phẩm, năm đó đều là thất giai trung phẩm pháp khí. Sư đệ phía trước sử dụng trường kiếm, cao minh trình độ không kém hơn nguyên bản luyện thần hồ lô, tưởng đến cũng không cần này trường kiếm pháp khí. Bất quá, cái kia luyện thần hồ lô mô phỏng phẩm còn là không sai. Hiện tại thất tinh hải tu tiên giới, hẳn là cũng không có đại thừa tu sĩ cùng thất giai yêu thú. Bằng vào này luyện thần hồ lô mô phỏng phẩm, hẳn là đầy đủ hoành quét. Đoán tiên cũng tại bên cạnh nói ra, đạo viễn, cũng đừng xem thường luyện thần hồ lô mô phỏng phẩm. Luyện thần đỉnh cùng luyện thần hồ lô, đều là thần luyện tông khai sơn tổ sư bản mệnh pháp khí. Năm đó thần luyện tông danh tự, liền là vì này hai kiện pháp khí mà đến. Chỉ là bởi vì luyện thần tông danh tự quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, tổ sư gia liền đem danh tự sửa thành thần luyện tông. Kỳ thật, ta chính là luyện thần đỉnh phỏng chế phẩm. Nhưng ta là lấy luyện khí vì chủ, đối địch lực lượng không phải rất cường. Mặc dù như thế, áp chế hóa thần tu sĩ, đối ta tới nói đều là chuyện nhỏ. Mà luyện thần hồ lô lấy công phạt vì chủ, chính là vạn năm thi khôi đi vào, cũng có thể tại rất ngắn ngủi thời gian bên trong thu thập rơi. Trọng yếu nhất là, này luyện thần hồ lô luyện hóa rơi đối thủ về sau, chủ nhân còn có thể lợi dụng luyện hóa ra tới lực lượng tu luyện. Nói ra nơi này, hắn nhìn trục tinh thần quân nhất nhãn, đáng tiếc, này chỉ là mô phỏng phẩm, không có trảm sát qua lợi hại đối thủ, bên trong trữ tồn năng lượng rất ít. Như luyện thần hồ lô nguyên phẩm tại, trục tinh chỉ cần đem dưỡng hồn châu phóng trí tại hồ lô bên trong. Liền có thể mượn nhờ trong đó lực lượng chữa trị hồn phách, cũng không đến mức mấy vạn năm còn là này phó bộ dáng. Nghe bọn hắn đối luyện thần hồ lô mô phỏng phẩm miêu tả, Vương Đạo Viễn đều có chút tâm động. Có thể đem đối thủ thu vào hồ lô bên trong luyện hóa, còn có thể mượn nhờ luyện hóa ra tới lực lượng tu luyện, này thế nhưng chân chính hảo đồ vật. Đoán tiên đỉnh tuy chủ yếu tác dụng không phải đối địch, nhưng dùng tới áp chế hóa thần tu sĩ, đều phí không được quá lớn công phu. Này luyện thần hồ lô thế nhưng chuyên môn đối địch, tuy nhiên trong tay không có cùng loại pháp khí. Nhưng đối chiếu hoàng kim lô, cũng biết này đồ vật uy lực có bao nhiêu cường. Hoàng kim lô cái kia đồ vật, chỉ là thần luyện tông nhất danh đại thừa tu sĩ luyện chế. Phóng tại thần nông các đương lò luyện đan, cả tiến vào tử vi điện tư cách đều không có. Mặc dù như thế, mặc giao thần quân cầm trong tay hoàng kim lô, liền có thể một mình ngăn cản ba gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa, văn huyền hải, thiên cung thần quân, đều là đối hoàng kim lô có khắc chế tác dụng. Như không phải bọn hắn, thay mặt khác tu sĩ, ba người chỉ sợ còn không phải mặc giao thần quân đối thủ. Này luyện thần hồ lô một cái chuyên môn đối địch pháp khí. Luyện chế phương pháp bị thần luyện tông đánh bóng hơn 10 vạn năm, khẳng định muốn so hoàng kim lô cao minh được nhiều. Phía trước phong hồn kiếm tuy phi thường cường đại, nhưng đối phó vạn năm thi khôi dạng này gia hỏa, cũng muốn dây dưa thời gian rất lâu. Hiện tại Trấn Hải Tông trong tay còn có hai cổ vạn năm thi khôi, nếu là tăng thêm toái tinh thần quân cùng một chỗ xuất thủ, đối chính mình uy hiếp còn là tương đối lớn. Nếu là có luyện thần hồ lô, có thể tùy tiện cầm xuống hai cái vạn năm thi khôi, thừa xuống đối thủ cũng liền không có gì. Loại này pháp khí nơi tay, chính mình đơn đấu Trấn Hải Tông. Hẳn là không phải cái gì việc khó. Dạng này pháp khí ta xác thực phi thường cần, có này đồ vật, hẳn là có thể càng nhanh mà diệt rơi Trấn Hải Tông, cầm về dưỡng hồn mộc. Trục tinh thần quân vừa nghe này lời nói, cũng là tâm tình thật tốt. Cái kia hảo. Chúng ta này liền đi cầm luyện thần hồ lô. Vương Đạo Viễn, Đoán Tiên Đỉnh, cùng với trục tinh thần quân cùng nhau phản hồi hậu điện pháp khí bảo khố. Về phần hai cái phân thân, liền tạm thời lưu lại bọn hắn ở chỗ này sao chép sách. Đi vào pháp khí bảo khố về sau, trục tinh thần quân cũng không có quản những cái kia bày ở bên ngoài pháp khí cái giá. Mà là hướng bảo khố đông thành đi đến. Những này pháp khí cái giá, mặc dù là trước mắt, cũng không có bày vài kiện hảo đồ vật. Chân chính bảo vật, cũng sẽ không phóng được như thế dễ làm người khác chú ý, đến đông tường bên, hắn cầm ra lệnh bài nhoáng một cái, đông tường phía trên lập tức xuất hiện nhất đạo môn hộ bên trong còn có một cái một trượng vuông tiểu thạch thất. Đoán tiên đỉnh sững sờ, nơi này như thế nào còn có một cái tiểu thạch thất, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trục tinh thần quân cười nói, cái này thạch thất phía trước là chuyên môn dùng tới tồn phóng luyện thần đỉnh cùng luyện thần hồ lô. Ngoại trừ tông chủ bên ngoài, không có người biết rõ. Đồng thời, ngoại trừ tông chủ lệnh bài, cũng không có mặt khác thủ đoạn mở ra. Nếu là cưỡng ép động thủ, liền sẽ bị đến chỗ này tất cả trận pháp công kích. Năm đó liền tính là địa tiên, cũng không có nắm chắc có thể đồng thời đối phó nhiều như vậy trận pháp. Thạch thất mở ra phía sau, bên trong liền sáng lên tới. Chỉ thấy trong phòng có hai cái thạch đài, trong đó một cái thạch đài là không, khác một cái thạch đài phía trên mặt, bãi phóng một cái hơn một thước dài hồ lô. Này hồ lô cũng toàn thân đen kịt, xem không ra tới là tự nhiên hồ lô luyện chế mà thành. Còn là dùng cái gì luyện khí tài liệu, đoán tạo thành hồ lô bộ dáng. Thạch đài bên trong trận pháp một mực ở vận chuyển, không ngừng hướng hồ lô bên trong chú vào năng lượng. Linh lực một mực rất dồi dào, này hồ lô trạng thái cũng phi thường tốt. Tuy nhiên phẩm giai cũng ngã xuống đến lục giai, nhưng hiện tại như cũ là lục giai đỉnh phong. Cho người cảm giác chính là, tùy tiện cho nó điểm thất giai linh lực, hắn liền có thể lập tức khôi phục thất giai trình độ. Trục tinh thần quân giới thiệu, này chính là luyện thần hồ lô mô phỏng phẩm, nguyên vật liệu cùng chân chính luyện thần hồ lô hoàn toàn tương đồng. Đều là ở Thương Long Khư bên kia được tới. Chỉ là cái này hồ lô niên phân muốn nhỏ một chút, bởi vậy luyện chế thành pháp khí về sau, cũng chỉ có thất giai trung phẩm. Như là không có tuyệt thiên uyên ngăn trở Nam Bắc, bí cảnh linh mạch còn có thể duy trì phía trước trình độ. Lại qua một cái 2000 năm, liền hẳn là có thể uẩn dưỡng đến thất giai thượng phẩm, thành vì đại năng pháp khí. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe đến một tiếng hừ lạnh truyền tới, trục tinh tiểu bối, ít tại lão tử sau lưng nói bậy đầu. Lão tử hiện tại tuy nhiên phẩm giai rơi xuống, nhưng cũng so ngươi mạnh hơn nhiều. Lại dám vô lễ, đem ngươi chịu đến hồ lô bên trong thu thập một phen. Ta xem ngươi này tàn hồn trạng thái, có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Trục tinh thần quân một mặt xấu hổ, luyện thần tiền bối tính khí không quá hảo. Đoán tiên mở miệng nói ra, luyện thần lão đệ, nhiều năm như vậy, tính khí còn là như thế kém. Luyện thần hồ lô phía trên xuất hiện một cái thân xuyên hắc bào trung niên nhân, người này một mặt sát khí, không thẹn là công phạt pháp khí khí linh. Hắn nhìn chằm chằm vào đoán tiên đỉnh nhìn rất lâu, lại nhìn xem vương đạo viễn. Ta nói đoán tiên lão ca, ngươi như thế nào hỗn đến này tình trạng? Phẩm giai ngã xuống cũng liền tính. Như thế nào còn nhận như thế cái tiểu oa oa vì chủ? Muốn không, ta giúp ngươi thu hắn, trả lại ngươi tự do chi thân. Vừa vặn, ta cũng mấy vạn năm không ăn cái gì hảo đồ vật, cũng khai khai huân. Đoán tiên đang tưởng khuyên bảo, vương đạo viễn liền cười lạnh nói, thật đúng là đụng phải không sợ chết, đại năng pháp khí ta đều có thể thu nhặt được ngoan ngoãn, liền ngươi một cái phá hồ lô, còn dám đánh ta chủ ý. Vừa nghe này lời nói, luyện thần hồ lô khí linh bạo nộ, không biết sống chết tiểu tử, lão tử tung hoành thất tinh hải thời điểm, người 800 bối tổ tông còn tại xuyên khai đũng quần đâu. Thí đại điểm niên kỷ, liền dám đối ta mở miệng vô lễ. Đoán tiên, ngươi chớ nhúng tay, ta đem nó thu thập. Đoán tiên cũng không có tính toán nhúng tay, luyện thần, chúng ta cũng tính là mấy vạn năm huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu, đừng tự chuốc lấy cực khổ. Ta thực lực cũng không thể so với ngươi kém, hiện tại không phải tài sao. Luyện thần hừ lạnh một tiếng, đó là ngươi phế vật, một cái trẻ tranh liền đem ngươi cầm xuống. Dứt lời, luyện thần hồ lô theo thạch đài phía trên phi ra. Hồ lô che mở ra, phóng ra mấy đạo kiếm quang. Vương đạo viễn tế ra phong hồn kiếm, theo tay vung lên. Mấy đạo kiếm quang liền bị tùy tiện kích toái. Luyện thần sững sờ, quy nguyên kiếm ý, nguyên lai là kiếm tiên truyền nhân, trách không được như thế cuồng ngạo. Thôi, ta thần luyện tông cùng quy nguyên kiếm tiên giao tình không cạn. Xem tại ngươi là quy nguyên kiếm tiên truyền nhân phân thượng, cho lão tử bồi tội, lão tử phóng qua ngươi này một lần. Này luyện thần hồ lô ở vào vô chủ trạng thái, chỉ dựa khí linh không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Mặc dù như thế, trảm sát bình thường hóa thần trung kỳ tu sĩ, còn là dễ dàng. Vương đạo viễn cười lạnh nói, phát hiện cầm không xuống. Liên tưởng dừng tay giảng hòa, nào có này hảo sự tình. Chương 1148, Tam cầm tam tung. Này luyện thần hồ lô mặc dù là mô phỏng phẩm, nhưng luyện chế phương pháp cùng nguyên bản không có cái gì khác nhau, thậm chí càng thêm hoàn thiện. Đơn giản chính là nguyên vật liệu kém một chút ý tứ, cũng không có đầy đủ uẩn dưỡng thời gian. Nếu là hảo hảo bàn một bàn, tương lai thành tựu không nhất định sẽ so nguyên bản luyện thần hồ lô kém. Phía trước nó phun ra vài đạo kiếm quang tuy nhiên không mạnh, nhưng trọng thương bình thường hóa thần trung kỳ tu sĩ là hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy nhìn tới, này luyện thần hồ lô công năng nhưng không chỉ là nuốt trọn đối thủ. Chuyển hóa ra năng lượng, còn có mặt khác thủ đoạn công kích. Vương Đạo Viễn trong tay trường kiếm long công kêu, 36 đạo phong hồn kiếm kiếm ảnh hiển hiện. Mỗi một đạo kiếm ảnh thượng đều mang theo cường liệt sát ý. Trục Tinh Thần Quân sắc mặt đại biến, Đạo Viễn sư đệ quy nguyên kiếm ý càng như thế cường hãn, nếu là tới gần một ít, chỉ sợ ta hồn thể đều muốn tiêu tán. Đoán Tiên cũng có chút ngạc nhiên, hắn thời gian rất lâu không có toàn lực xuất thủ, ta cũng không nghĩ tới hắn quy nguyên kiếm ý có như thế lớn tiến bộ. Kiếm ảnh xuất hiện về sau, liền đem luyện thần hồ lô bao quanh vây trụ. Luyện thần hồ lô khí linh nhìn nhất nhãn những này kiếm ảnh, một mặt khinh thường. Theo sau, hồ lô bên trong bộc phát ra một hồi mãnh liệt hấp lực. 36 đạo kiếm ảnh trong nháy mắt biến mất, đều bị hồ lô nuốt đi vào. Cả Vương Đạo Viễn đều bị hồ lô hấp lực bao trùm, cảm giác chính mình muốn bị hút vào hồ lô bên trong. Hắn vội vàng hóa thành nhất đạo ngân quang, chạy ra hồ lô hấp lực bao trùm phạm vi bên trong. Luyện thần hồ lô khí linh khinh thường nói, liền này điểm bản sự cũng dám kiêu ngạo. Quy nguyên kiếm ý luyện được là không sai, đáng tiếc này thủ đoạn đối ta vô dụng. Trừ phi ngươi có đại thừa kỳ thực lực, bằng không chỉ có đường chết một đầu. Vương Đạo Viễn không phẫn nộ phản hỉ, có thể tùy tiện thu rơi chính mình thiên cương kiếm trận, bản thể còn có thể không bị bất luận cái gì trùng kích. Điểm này có thể so sánh Đoán Tiên cùng Hoàng Kim Lô mạnh hơn nhiều, Đoán Tiên đỉnh chỉ có thể dựa tự thân ngạnh khiêng. Này còn là vô chủ trạng thái phía dưới, nếu là có thể nhận chủ, uy lực chỉ hội càng cường. Hắn lại cầm ra năm đó trấn áp huyết khôi lỗi hai cái bát quái ngọc bàn, hai cái ngọc bàn nhanh chóng trướng đến ma bàn lớn nhỏ, lúc lên lúc xuống hướng luyện thần hồ lô tráo đi qua. Luyện thần hồ lô bên trong phun ra từng đạo kiếm ảnh, công kích bát quái ngọc bàn. Này kiếm ảnh chính là Vương Đạo Viễn phía trước thi triển thiên cương kiếm trận. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, luyện thần hồ lô dĩ nhiên còn có thôn phệ công kích, lại phản đánh trở về năng lực. Đem trong tay trường kiếm chợt ném ra ngoài, trên thân kiếm phát ra lăng lệ hàn mang. 36 đạo kiếm ảnh, tại hàng quang chiếu xạ phía dưới bất kham một kích, như băng tuyết giống như tan rã. Trục Tinh Thần Quân một mặt vẻ kinh ngạc, luyện thần hồ lô trả trở về công kích. Quy lực hẳn là không thể so với phía trước yếu mới là. Vì cái gì tại này trường kiếm phía dưới bất kham một kích? Mặc dù này trường kiếm bất phàm, thực lực chênh lệch cũng không nên lớn như vậy. Đoán Tiên cười nói, nó trả trở về thiên cương kiếm trận, trong đó kiếm ý đã còn thừa không có mấy. Mà phong hồn kiếm bên trong kiếm ý cực cường, cả hai không thể giống nhau mà nói. Nếu là bình thường kiếm ý cũng liền thôi. Này quy nguyên kiếm ý cũng không phải là như vậy hảo đối phó. 36 đạo kiếm ảnh tan rã, phong hồn kiếm thẳng đến luyện thần hồ lô mà đi. Luyện thần hồ lô khí linh trên mặt cũng rốt cục có một tia ngưng trọng, hồ lô miệng lần nữa bộc phát ra cường hãn hấp lực. Muốn lấy đi phong hồn kiếm. Vương Đạo Viễn trong lòng sớm đã có tính toán, phong hồn kiếm không những không có mảy may chống cự, ngược lại chủ động chui vào luyện thần hồ lô. Lúc này, hai khối bát quái ngọc bàn rơi xuống, đem luyện thần hồ lô kẹp ở trung gian. Luyện thần hồ lô sử tận khí lực, muốn giãy giụa áp chế. Có thể này ngọc bàn tựa như sinh trưởng ở hồ lô phía trên một dạng, hoàn toàn không cách nào lay động. Cả Đoán Tiên đều có chút nghi hoặc, Đạo Viễn, ngươi này bát quái ngọc bàn không phải chỉ có thể áp chế huyết khôi lỗi ư. Làm sao sẽ đối luyện thần có dùng? Vương Đạo Viễn cười nói, nếu chỉ có một khối bát quái ngọc bàn, cả không có chết thấu huyết khôi thần quân đều đối phó không được, đối người bình thường càng là không có chút nào tác dụng. Này ba kiện pháp khí tổ hợp tại cùng một chỗ, mới có thể phát huy ra cực lớn tác dụng. Mà phong hồn kiếm, là này ba kiện pháp khí hạch tâm. Phong hồn kiếm tại ai trên thân, hai cái bát quái ngọc bàn liền đối với mọi người có tác dụng. Luyện thần hồ lô đem phong hồn kiếm nuốt đi vào, hai cái bát quái ngọc bàn tự nhiên có thể áp chế nó. Hiện tại, hắn là bị ba kiện đại năng pháp khí áp chế. Hơn nữa, này ba kiện pháp khí còn không tầm thường, là nhiều vị đại năng liên thủ đoán tạo. Đừng nói là luyện thần hồ lô mô phỏng phẩm, chính là nguyên bản tới, cũng như cũ có thể nhẹ nhõm trấn áp. Đoán Tiên gật đầu, này ba kiện pháp khí xác thực bất phàm, đừng nói luyện thần hồ lô không cách nào luyện hóa pháp khí, liền tính là ta có thể luyện hóa pháp khí, bị phong hồn kiếm trấn trụ, cũng không có mảy may biện pháp. Luyện thần hồ lô khí linh phẫn nộ quát, Đoán Tiên, ngươi ăn cây táo rào cây sung đồ vật, như thế nào đem ta không thể luyện hóa pháp khí nội tình giao đãi ra tới? Đoán Tiên cười nói hay không có cái gì khác nhau? Chúng ta huynh đệ mấy vạn năm, ngươi có bao nhiêu cân lượng? Ta còn có thể không biết. Bằng ngươi cái kia điểm bản sự, cho ngươi 10 vạn năm thời gian, ngươi có thể dãy dụ này 3 kiện đại năng lưu lại pháp khí ư? Luyện thần nhất thời nghẹn lời, Đoán Tiên nói rất đúng, này 3 kiện pháp khí áp chế thật sự quá mức lợi hại. Chính mình hiện tại sử tẩn toàn thân bản lãnh, cũng rất khó nhúc nhích mảy may. Hắn lại nhìn hướng Vương Đạo Viễn, tiểu tử kia, ngươi nghĩ muốn nhượng ta vì ngươi sử dụng, chí ít muốn nhượng ta tâm phục khẩu phục. Hiện tại ngươi là dựa đại năng pháp khí chế trụ ta, là đại năng lực lượng. Có thể chế trụ ta nhiều đi. Đoán Tiên cũng có thể áp chế trụ ta, có thể những này đều không phải ngươi chính mình bản sự. Muốn cho ta nhận ngươi vì chủ, si tâm vọng tưởng. Vương Đạo Viễn cười nói, ta có thể chế trụ ngươi thủ đoạn, tự nhiên không chỉ này một dạng. Năm đó ta thu phục Đoán Tiên thời điểm, mới nguyên anh sơ kỳ. Hiện tại ta là hóa thần trung kỳ, ngươi cảm thấy ngươi so Đoán Tiên cường nhiều ít. Luyện thần còn là không phục, chúng ta khí linh cùng các ngươi nhân tộc nhưng không một dạng, nhân tộc lẫn nhau chi gian khác biệt không lớn. Nhưng khí linh chi gian, khả năng ngày đêm khác biệt. Đối Đoán Tiên hữu dụng đồ vật. Đối ta không nhất định hữu dụng. Vương Đạo Viễn gật đầu, nói có đạo lý, chỉ là ta thủ đoạn tương đối đặc thù. Chỉ cần còn tại càn nguyên giới, vậy đều quản dùng. Đoán Tiên vội vàng nói ra, Đạo Viễn, còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bên này trận pháp phi thường nhiều, ngươi này thủ đoạn động tĩnh quá lớn. Vạn nhất hủy rơi trận pháp, thất tinh bí cảnh nhập khẩu có thể liền phong không trụ. Vương Đạo Viễn suy tư chốc lát, ngươi nói có lý, vì như vậy một cái phá hồ lô, không cần thiết bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Muốn thu thập này phá hồ lô, tại nơi nào đều một dạng. Chúng ta đến thất tinh thiên cung bên ngoài so chiêu. Dứt lời, Vương Đạo Viễn mang theo Đoán Tiên đỉnh cùng luyện thần hồ lô, đi vào thất tinh thiên cung bên ngoài. Trục Tinh thần quân cũng tưởng đi theo xem náo nhiệt, Đoán Tiên ngăn đón trụ hắn, Trục Tinh, đừng chuyện gì đều hiếu kỳ. Có một số việc, mặc dù là năm đó thần luyện tông, cũng lẫn vào không nổi. Vì tông môn tương lai, ngươi còn là ở chỗ này hảo hảo ngốc a, Trục Tinh thần quân sững sờ, nghe không hiểu Đoán Tiên lời nói. Nhưng hắn cũng biết, Đoán Tiên sẽ không phóng mũi tên. Nửa chết nửa sống mà nhịn mấy vạn năm, cái gì đều nghĩ thoáng. Tự nhiên sẽ không vì một tia lòng hiếu kỳ đi mạo hiểm. Hắn gật đầu, đa tạ Đoán Tiên sư thúc nhắc nhở. Trục Tinh thần quân lưu tại Tử Vi Điện bên trong, cũng không có cùng ra tới. Vương Đạo Viễn tức thì mang theo những này pháp khí, đi tới thất tinh thiên cung phía đông ngàn dặm bên ngoài. Luyện thần hồ lô hô, trước đem ta phóng ra tới lại nói, ta hiện tại bị đại năng pháp khí áp chế trụ, ngươi sử cái gì thủ đoạn ta cũng vô lực quấy nhiễu. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng vung tay lên, hai cái ma bàn lớn nhỏ bát quái ngọc bàn khôi phục nguyên trạng. Luyện thần hồ lô khôi phục một điểm hành động lực. Tự liền bề bộn đem phong hồn kiếm phun ra. Luyện thần lập tức liền kiêu ngạo đứng lên, trẻ ranh, dám ám toán lão tổ, ta nhượng ngươi biết cái gì gọi thực lực. Dứt lời, hồ lô miệng mảnh hấp. Chung quanh rất nhanh hình thành một cái cực lớn gió lốc, đại lượng linh khí bị gió lốc cuốn tiến tới. Gió lốc hướng Vương Đạo Viễn cạo tới, muốn đem hắn thu vào hồ lô bên trong. Vương Đạo Viễn thập phần bình tĩnh mà phóng ra linh châu, luyện thần hồ lô hấp lực trong nháy mắt bị áp chế. Cực lớn gió lốc không những không có biến mất, ngược lại càng lúc càng lớn, chỉ là chưởng khống giả biến thành linh châu. Lần này bị cuốn vào vòng xoáy không vẹn vẹn là linh khí, còn có đại lượng thổ thạch. Luyện thần hồ lô muốn đoạt lại vòng xoáy khống chế quyền, đáng tiếc chính mình bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Hắn đang tưởng hô Đoán Tiên hỗ trợ, có thể Đoán Tiên đỉnh không phải lần thứ nhất kinh lịch này sự tình, có phong phú kinh nghiệm. Vương Đạo Viễn vừa tế ra linh châu, Đoán Tiên liền khiêng đỉnh chuồn đi, hiện tại đã chạy trốn tới 100 dặm bên ngoài. Luyện thần cảm thụ đến thể nội vốn có lực lượng tại nhanh chóng xói mòn, hoảng sợ vạn phần. Nếu là duy trì liên tục xuống dưới, chính mình lực lượng liền muốn hao hết. Có thể này vòng xoáy không những không có yếu bớt, ngược lại còn tại không ngừng mở rộng. Này ngoạn ý thật sự là vượt qua hắn nhận tri, không gian pháp khí nội không gian lại lớn, cũng tổng là có hạn, không có khả năng không hạn chế mà thôn phệ linh khí. Rất nhanh, hắn phát hiện chính mình muốn bị này hạt châu thôn phệ. Lúc này thời điểm hắn vô pháp lại bảo trì trấn định, trẻ ranh, nhanh phóng ta. Đều cầu tha cho, còn như thế kiêu ngạo, Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không phóng hắn. Luyện thần hồ lô lại cũng vô pháp ổn trụ bản thể, nhanh chóng hướng hạt châu bay đi. Đạo hữu, ta phục. Nhanh tha ta một mệnh. Vương Đạo Viễn cũng không có tiếp tục phóng ra linh châu, luyện thần hồ lô dù sao còn không có nhận chủ, tạm thời không thể nhượng hắn biết rõ quá nhiều linh châu sự tình. Đem linh châu thu vào thức hải bên trong, vòng xoáy trong nháy mắt biến mất. Luyện thần, hiện tại nguyện ý nhận chủ ư? Linh châu uy năng, xác thực đem luyện thần hồ lô trấn trụ. Ngươi cái kia pháp khí phẩm giai cực cao, ta này điểm thực lực, căn bản không cách nào cùng chi so sánh với. Ngươi đã này đồ vật, hà tất lại bức ta nhận chủ. Có người hội ghét bỏ pháp khí quá nhiều ư? Luyện thần không dám lại kiêu ngạo. Nhưng còn là có chút không phục, ta không phải ngươi đối thủ, nhưng ngươi có thể thắng được ta, cũng là dựa mặt khác pháp khí áp chế ta, này vẫn cứ không tính ngươi bản sự. Này hạt châu là ta thiên sinh tự có, cũng không tính ta bản sự. Luyện thần một bộ khinh thường bộ dáng, ta thần luyện tông tuy nhiên không có ra qua địa tiên, nhưng cũng có chút kiến thức. Ngươi cái kia linh châu có phần hơi bất phàm, ta gặp qua không ít địa tiên pháp khí, nhưng đều không có tư cách cùng này hạt châu đánh đồng. Ngươi thiên sinh tự có vật ấy, chẳng lẽ là ngươi là tiên giới cự phách chuyển thế? Thấy hắn một bộ mềm ngạnh không ăn bộ dáng. Vương Đạo Viễn kiên nhẫn cũng bị tiêu hao hầu như không còn, cho ngươi cơ hội, ngươi cho ta bày cái giá. Ngươi này phá hồ lô, năm đó cũng bất quá là thất giai trung phẩm. Vạn thú cốc vạn linh tháp, đều bị ta thu thập được ngoan ngoãn, ngươi tính toán cái gì? Dứt lời, một đầu hơn một trượng dài minh hoàng sắc phi long lăng không xuất hiện. Luyện thần bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm, cả chạy trốn đều hoàn toàn quên. Không đợi hắn phản ứng kịp, ứng long liền một móng vuốt đem khí linh chọc vào trong tay. Đồng thời, còn dùng cái đuôi đem luyện thần hồ lô bản thể cuốn lấy. Đã ngươi lại thối lại ngạnh. Ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm. Chỉ cần pháp khí hoàn hảo, khí linh chết cũng bất quá là hao tổn một ít lực lượng. Hoa điểm công phu, còn có thể đem khí linh lại dưỡng ra tới. Mặt ngươi lại lớn bản sự, không nghe lời cũng chỉ có thể lòng chết. Ứng long long khẩu đại trương, hướng luyện thần cắn đi qua. Nhìn xem ứng long trong miệng giữ tợn răng nanh, luyện thần rốt cục chịu thua. Ta nguyện ý phụng ngài vì chủ, sớm nói ngài có thể khu xử ứng long, liền tính không muốn ta, ta cũng sẽ chết dán ngài. Đoán tiên lão ca, giúp ta nói điểm hảo lời nói a, nguyên bản thoát được rất xa đoán tiên. Thấy Vương Đạo Viễn thu hồi linh châu về sau, liền lần nữa chạy trở về. Sớm liền khuyên ngươi nghe lời, ngươi hết lần này đến lần khác không nghe, hiện tại biết rõ lợi hại a. Năm đó thần luyện tông rất nhiều khí linh bên trong, ta là nổi danh đau đầu. Đạo Viễn như là không có một điểm bản lãnh thật sự, ta có thể cam tâm tình nguyện vì hắn sử dụng. Hắn lại đối Vương Đạo Viễn nói ra, Đạo Viễn, còn là lại cấp hắn một cái cơ hội a. Này gia hỏa không thiếu ra ngoài lãng, năm đó bí tân, hắn biết rõ sao ta càng nhiều. Hơn nữa, hắn năng lực chủ yếu chính là đối địch. Cùng người đấu pháp lúc. Phát huy ra tác dụng sao ta mạnh hơn nhiều. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, vậy cho ngươi cái mặt mũi, lại tha cho hắn một hồi. Luyện thần, ta đối với ngươi tam cầm tam tung, nếu là lại không nhận chủ, ta tuyệt không lại tha cho ngươi. Dứt lời, nhượng ứng long buông ra khí linh. Luyện thần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, có thể này ứng long cái đuôi triền luyện thần hồ lô, hắn còn là kinh hồn bạc vía. Hắn một bộ nịnh nọt bộ dáng, cung thân hành lễ, chủ nhân, dám hỏi ngài là cái gì thân phận, dĩ nhiên có thể khu xử ứng long. Chương 1149, truyền tống đến nhân gia nhà tắm bên trong. Luyện thần lúc trước kiêu ngạo ương ngạnh, một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Đối Vương Đạo Viễn xưng hô, hoặc là tiểu tử, hoặc là trẻ ranh, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Hiện tại bị thu thập trung thực, trong nháy mắt trở nên nịnh nọt đứng lên. Đoán tiên tại bên cạnh giễu cợt nói, luyện thần lão đệ, vì cái gì phía trước ngạo mạn sau đó cung? Luyện thần mặt mo đỏ lên, đoán tiên, chúng ta tốt xấu cũng là mấy vạn năm huynh đệ. Ngươi đầu đến chủ nhân dưới trướng cũng liền thôi, còn ẩn giấu giếm ta. Nếu là sớm chút đem chủ nhân tình huống nói ra tới, ta có thể đối chủ nhân không cung kính ư? Đoán tiên cười nói, luyện thần lão đệ, ngươi là càng ngày càng hồ đồ. Như thế nào nói cũng là thường xuyên ra ngoài trảm yêu trừ ma, dĩ nhiên cả khí vận chi tử đều không có nghe nói qua. Luyện thần sững sờ, khí vận chi tử. Càn nguyên giới lại phải có đại nạn. Khí vận chi tử ta đảo là gặp qua mấy cái, trong đó tối cường cũng liền là chủ nhân sư tôn quy nguyên kiếm tiên. Thế nhưng không có nghe nói qua, cái nào khí vận chi tử có thể giá ngự ứng long? Đoán tiên một mặt tự ngạo chi sắc, ánh mắt thiển cận. Khí vận chi tử bên trong khí vận tối cường người, nhiều nhất cũng liền là có thiên long thiên phượng dị tượng. Thất tinh hải bản thổ thế lực, đảo là ra một cái kiến mã dị tượng. Có thể những này dị thú, chỉ là ứng long nhi tử. Chúng ta cái này chủ nhân, tử phủ dị tượng là ngũ hành thần thú. Toái đan kết anh thời điểm, ngũ hành thần thú hợp vì nhất thể, hóa thành ứng long. Đúng, chủ nhân kết anh địa phương, chính là tại này thất tinh bí cảnh. Nói đứng lên, chúng ta bên này chính là khí vận chi tử chân chính sinh ra địa phương. Cùng dạng là khí vận chi tử, huyết sa đạo cái kia khí vận chi tử. Đã bị chủ nhân bức đến lui giữ vạn ma quần đảo. Luyện thần biết được này ứng long là vương đạo viễn tử phủ dị tượng, trên mặt nịnh nọt chi sắc càng sâu. Có thể giá ngự cùng ứng long có quan hệ đồ vật, cũng đã là khí vận nghịch thiên. Tử phủ dị tượng cùng tu sĩ tức tức tương quan, có thể nói là tu sĩ hồn phách khác một loại thể hiện. Mà ứng long đã là đại biểu khí vận thần thú bên trong, cường hãn nhất. Chủ nhân tử phủ dị tượng vì ứng long, khí vận hẳn là hơn xa tại mặt khác khí vận chi tử. Đoán tiên, ngươi không đem này sự tình nói cho ta, có phải hay không muốn độc chiếm chỗ tốt? Vương đạo viễn sững sờ. Chính mình lúc nào thành chỗ tốt, còn độc chiếm? Độc chiếm cái gì chỗ tốt? Luyện thần phía trước hung ác bá đạo hình tượng triệt để sụp đổ, như một cái cẩu chân chó một dạng, chủ nhân ngài không biết, này ứng long là sớm nhất linh tộc chi nhất. Hơn nữa, thần có cực cường khí vận. Về sau, hắn hậu đại sinh sôi nảy nở ra ngũ đại thần thú chủng tộc. Hắn trên thân khí vận, cũng đa số bị thần thú chủng tộc kế thừa. Nhưng chính hắn dù sao là linh tộc một viên, cho nên hắn trên thân cùng dạng mang theo linh tộc khí vận. Chúng ta những này khí linh, có thể tính toán làm chưa thành hình linh tộc. Cho nên, bất luận cái gì cùng ứng long có trực tiếp quan hệ đồ vật, đối chúng ta đều có lớn lao chỗ tốt. Ngài trên thân một điểm linh khí, đều hàm chứa chút ít ứng long khí tức. Ngài chính mình khả năng không cảm giác được, nhưng chúng ta lại có thể rõ ràng mà cảm thụ đến. Chúng ta đi theo ngài, bình thường có ngài linh lực uẩn dưỡng, hóa thành chân chính linh tộc hy vọng cũng liền càng lớn. Đoán tiên cũng biết này sự tình, nhưng hắn không có nói cho ngài, tất nhiên là dụng tâm kín đáo. Vương đạo viễn trong lòng thầm than, này luyện thần là cái tiêu chuẩn gian thần, này còn không có nhận chủ đâu. Liền bắt đầu tranh thủ tình cảm. Bất quá, đoán tiên cũng là có tư tâm. Ứng long dị tượng đối chính mình toàn thân lực lượng đều có ảnh hưởng, dẫn đến tự thân linh lực có chứa ứng long đặc tính, đối khí linh có rất lớn trợ giúp. Này sự tình hắn trước sau không có đề, còn là lần trước đối phó huyết khôi lỗi thời điểm, sư tôn sách một lần. Hiện tại có luyện thần cùng đoán tiên lẫn nhau lộ tẩy, chính mình mới có thể biết rõ càng nhiều bí mật. Luyện thần liền là cái gậy quấy phân, đoán tiên cũng không phải đèn dầu đã cạn. Bọn hắn hai cái cuốn lên, chính mình mới có thể có càng lớn thu hoạch. Đoán tiên đang muốn phản kích, vương đạo viễn nói ra, hành, các ngươi hai cái trước đừng nhao nhao, ta trước đem luyện thần hồ lô luyện hóa lại nói. Luyện thần vội vàng ứng thanh, chủ nhân, ta tới giúp ngài. Vương đạo viễn đem tự thân linh lực cùng thần thức chú vào luyện thần hồ lô bên trong, ngưng tụ ra nhận chủ minh văn, cùng hồ lô bên trong cấm chế dung vì nhất thể. Bình thường tới nói, muốn nhận chủ loại này thất giai pháp khí, cần hao phí thời gian rất dài, chí ít cũng cần mấy ngày thời gian. Nếu là khí linh lại không phối hợp, thậm chí mâu thuẫn, chính là tiêu tốn mấy năm công phu. Cũng rất khó nhận chủ thành công. Nhưng có khí linh chủ động hỗ trợ, cái kia liền nhanh nhiều. Chỉ dùng 2-3 canh giờ, liền hoàn thành đối luyện thần hồ lô nhận chủ. Luyện thần hồ lô tổng cộng có 45 cấm chế, đã là thất giai trung phẩm linh khí bên trong đỉnh tiêm nhất được rồi. Nhận chủ thành công đồng thời, Vương Đạo Viễn cũng cảm ứng đến luyện thần hồ lô công năng. Này hồ lô nội bộ không gian phi thường lớn, tuy nhiên không phải tiểu bí cảnh, nhưng cũng có phương viên mấy chục dặm lớn nhỏ. Cùng vạn linh tháp không cách nào so sánh được, nhưng nội không gian so đoán tiên đỉnh muốn lớn hơn nhiều. Luyện thần hồ lô có thể nuốt vào hết thảy có thực thể đồ vật, cùng với các loại năng lượng. Chỉ cần là vật sống cùng năng lượng, nó đều có thể luyện hóa. Luyện hóa về sau năng lượng, cũng là tạm thời tồn trữ tại cái này nội không gian bên trong. Những này năng lượng, có thể dùng tới cường hóa luyện thần hồ lô tự thân, cũng có thể dẫn ra tới cung cấp người tu luyện. Hơn nữa, còn có thể dùng tới uẩn dưỡng pháp khí. Này hồ lô cấm chế bên trong, vốn là có hai cái uẩn dưỡng pháp khí. Chỉ là, này luyện thần hồ lô có thể luyện hóa vật sống, nhưng đối với luyện khí tài liệu cùng pháp khí, lại là không có một điểm biện pháp. Vương Đạo Viễn hỏi, này luyện thần hồ lô như thế nào có điểm giống dưỡng khí hồ lô à? Chỉ là dưỡng khí dùng năng lượng, không phải dựa chủ nhân cung cấp, mà là dựa trảm sát yêu thú đạt được. Luyện thần vội vàng vuốt mông ngựa, chủ nhân hảo nhãn lực, tổ sư gia lúc trước sáng tạo luyện thần hồ lô luyện chế phương pháp thời điểm, chính là tham khảo dưỡng khí hồ lô cùng thu yêu hồ lô. Cho nên, ta bản thể như củ bảo lưu dưỡng khí tác dụng. Chỉ là về sau tổ sư gia tại thất tinh hải tu tiên giới bên này cắm rễ, mà bên này yêu thú lại quá nhiều. Tổ sư gia cải tiến quá trình bên trong, liền trọng điểm thu yêu, luyện yêu, cùng với phản kích yêu thú công kích. Đến về sau, dưỡng khí tác dụng đã phi thường nhỏ. Vương Đạo Viễn gật đầu, tại thất tinh hải tu tiên giới bên này, yêu thú là lớn nhất uy hiếp. Về phần dưỡng khí phương diện, đã có luyện thần đỉnh. Tăng cường luyện thần hồ lô luyện yêu công năng, cũng là theo lý thường nên sự tình. Triệt để thu phục luyện yêu hồ lô, Vương Đạo Viễn cũng liền trở lại Tử Vi Điện bên trong. Tử Vi Điện bên trong, còn có đại lượng truyền thừa. Phân thân sao chép truyền thừa nội dung. Vương Đạo Viễn cũng có thể nhìn đến. Lần trước tới thất tinh bí cảnh, tại ngoại điện luyện đan thất bên trong đạt được luyện khí truyền thừa, chỉ là tương đối thô sơ giản lược tổng cương. Vô luận là pháp khí còn là khôi lỗi, đều là cho ra tương đối cơ sở loại hình. Có thể nói, những này đồ vật chính là cho đệ tử dùng sách giáo khoa. Năm đó những cái kia dẫn đầu tiến vào thất tinh thiên cung thế lực, đem thất tinh thiên cung trừ Tử Vi Điện bên ngoài cung điện, toàn bộ cướp sạch không còn. Nhưng bọn hắn có thể đạt được truyền thừa, hẳn là hội càng thêm thô thiển, cả sách giáo khoa đều không tính là. Nhiều nhất xem như vỡ lòng sách báo. Mặc dù như thế, có thể đạt được những này truyền thừa thế lực, cũng đều hội nhanh chóng cuộc khởi. Đương nhiên, những cái kia truyền thừa chất lượng chẳng ra gì. Còn không bằng năm đó Ngự Linh Tông, trực tiếp vớt đi một gốc dưỡng hồn mộc. Lúc ban đầu tiến vào thất tinh thiên cung những cái này thế lực, đa số tiêu vong. Chỉ có Ngự Linh Tông, xưng bá thất tinh hải tu tiên giới mấy vạn năm. Năm đó thần luyện tông lưu lại truyền thừa, chất lượng xác thực không sai. Thực tế là luyện khí cùng khôi lỗi thuật, vạn thú cốc kém đến không phải nhỏ tí tẹo. Trận pháp truyền thừa cũng không sai, so vạn thú cốc cường, so thiên cơ tông hơi yếu. Ngoại trừ chất lượng không sai, số lượng cũng là phi thường nhiều. Trục tinh thần quân tại này, chuyển đi truyền thừa nguyên bản, cũng không quá phù hợp, cũng chỉ có thể chậm rãi sao chép phó bản. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tự mình ra trận, cũng hao phí non nửa năm thời gian. Mới đem sở hữu cấm chế sao chép hoàn tất. Hắn cũng không lo lắng bên ngoài tình huống, dù sao phân thân ma ngục cùng huyết tuyền canh giữ ở ẩn nguyên đảo Bách Tuyền Cốc. Bên kia có cái gì vấn đề, Vương Đạo Viễn có thể trực tiếp cảm ứng đến. Này non nửa năm thời gian, Văn Gia Huynh đệ tới bái phỏng một lần, theo sau liền phản hồi Huyền Băng Đảo. Sao chép xong thần luyện tông truyền thừa về sau, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan mang theo một đám phân thân ly khai Tử Vi Điện. Theo thất tinh bí cảnh xuất nhập khẩu ly khai, lần nữa phản hồi ẩn nguyên đảo. Biết rõ địa viêm quần đảo bên kia có bí cảnh, Vương Đạo Viễn cũng không có tâm tư tại ẩn nguyên đảo ở lâu. Lưu lại phân thân ma ngục về sau, liền đuổi về địa viêm quần đảo. Từ khi cùng thất tinh minh đạt thành hiệp nghị, liền ly khai địa viêm quần đảo, tiến đến giúp thất tinh minh đánh huyết sa đạo. Diệt rơi huyết sa đạo về sau, lại vì thu thập huyết khôi lỗi, đi một chuyến tuyệt thiên uyên. Trở về sau, còn tham gia chia của. Này lại tại thất tinh bí cảnh ngây người non nửa năm, ngắn ngủn không đến một năm thời gian, toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới phát sinh cực lớn biến hóa. Địa viêm quần đảo bên này đảo là phi thường bình tĩnh, tộc nhân các bề bộn các. Vương Đức Lâm này gia hỏa, còn tại cùng Vương Minh Long cùng Mặt Long đối chiến. Này mấy năm đi qua, hắn tu vi cũng không có mảy may tiến bộ. Nhưng đối tự thân linh lực chưởng khống năng lực có cực lớn đề thăng, đấu pháp thời điểm thi triển pháp thuật. Quy lực hơn xa theo phía trước. Chiếu dạng này xuống dưới, lại qua 2-3 năm, hắn hẳn là liền có thể rất hảo mà điều khiển huyền minh chân thủy. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan trở lại Thiên Phủ đảo về sau, cũng không có quản trên đảo thường ngày sự vụ, liền thẳng đến Hỏa Long Sơn mà đi. Theo Hỏa Long Sơn tiến vào dung nham hồ bên trong, Viêm Linh lập tức nghênh lên tới, chủ nhân, ngài tới nơi này là có cái gì phân phó? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, không phải tìm ngươi, này dung nham hồ dưới mặt đất có chút đồ vật, ta đi tìm xem xem. Viêm Linh tìm đến biểu hiện cơ hội, chủ nhân. Tại trong dung nham tìm đồ vật, này là ta lão nghề chính a. Mang lên ta, ngài cũng có thể tiết kiệm xuống không ít khí lực. Cái kia hảo, ngươi theo ta nhóm cùng đi. Thần luyện tông hồ sơ ghi lại được phi thường rõ ràng, dung nham bí cảnh nhập khẩu chỗ, tại Thiên Phủ đảo cùng Thiên Lương đảo chi gian. Cụ thể vị trí, liền tại hai tòa hòn đảo Hỏa Sơn khẩu liên tuyến trung tâm nhất chỗ. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan mang theo Viêm Linh tiến vào dung nham chỗ sâu, nơi đây hỏa linh lực cực kỳ dồi dào, Chu Loan là hỏa thuộc tính chiến thể, còn dùng xích loan niết bàn hỏa bao bọc trụ thân thể. Mặc dù như thế, còn là cảm giác có chút khó chịu. Nếu là tiếp tục thâm nhập, chỉ sợ Vương Đạo Viễn đều khó mà thừa nhận. Đảo là Viêm Linh, ở chỗ này cảm giác phi thường thoải mái. Tại dung nham bên trong tìm hành, tốc độ cũng là phi thường chậm. Mặc dù thi triển động thuật, cũng dùng 2-3 canh giờ mới đi đến bí cảnh nhập khẩu phụ cận. Vương Đạo Viễn triển khai lĩnh vực thần thông, trong nháy mắt liền phát hiện có không gian ba động địa phương. Này bí cảnh nhập khẩu liền tại dung nham chỗ càng sâu, hai người lặn xuống hơn trăm trượng, liền đi tới bí cảnh nhập khẩu phía trước. Này bí cảnh nhập khẩu không có cái gì che lấp. Liền trực tiếp xuất hiện tại dung nham bên trong. Vương Đạo Viễn thở dài, nhập khẩu rõ ràng như thế. Bí cảnh bên trong tuyệt đối có yêu thú tồn tại, khả năng còn không chỉ một đầu. Trong dung nham hỏa linh lực, có thể so lục giai trung phẩm linh mạch, lại tăng thêm dung nham vô cùng vô tận, dưỡng ra lục giai thượng phẩm yêu thú, cũng không phải không có khả năng. Lúc này thời điểm tự nhiên không thể chính mình đi vào mạo hiểm, may mắn Viêm Linh theo tới. Này gia hỏa tại trong dung nham cơ bản không có khả năng bị giết chết, là tuyệt hảo dò đường thạch. Hắn nhìn nhất nhãn Viêm Linh, dưỡng binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Viêm Linh, ngươi biểu hiện cơ hội đến. Viêm Linh có chút lo lắng, hắn tại trong dung nham thực lực mặc dù cường, nhưng đụng phải lục giai trung thượng phẩm yêu thú, còn là có chút cật lực. Tuy nhiên sẽ không bị trực tiếp đánh chết, nhưng ai cũng không tưởng bị đánh. Nhưng chủ nhân có mệnh lệnh, hắn cũng không dám vi phạm. Chủ nhân, ngài nhưng muốn tại đằng sau đi theo. Nếu là gặp đến cao thủ, ta chính mình nhưng ngăn cản không được. Vương Đạo Viễn vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm a, hết thảy có ta. Viêm Linh cẩn thận từng ly từng tí mà tiến vào quang mạc bên trong. Vương Đạo Viễn đảo là không có trực tiếp cùng đi vào, mà là phái phân thân huyết tuyền cùng đi vào. Vương Đạo Viễn mở ra toàn cảnh cảm nhận, kiểm tra bên trong tình huống. Viêm Linh cùng phân thân huyết tuyền vừa đi vào, liền xuất hiện tại một tòa cực lớn dung nham hồ bên trong. Này dung nham hồ diện tích rất lớn, đường kính có hơn 2.000 dặm. Trong đó có 5 đầu lục giai trung phẩm yêu thú, còn có 1 đầu lục giai thượng phẩm yêu thú. Những này gia hỏa đều tại mượn nhờ dung nham hồ bên trong lực lượng tu luyện, Viêm Linh cùng huyết tuyền vừa đi vào, bọn hắn liền vây quanh đi lên. Vương Đạo Viễn sửng sốt một chút, này là truyền tống đến nhân gia nhà tắm bên trong đi. Ngẫm lại 5-6 cái bưu hình đại hán lại phao tắm. Đột nhiên hai cái tiểu gia hỏa rơi vào nhà tắm bên trong. Động thủ không động thủ khác nói, lực uy hiếp liền cực cường. Chương 1150, một đánh sáu. Này lục con yêu thú đều là hỏa thuộc tính, này địa viêm bí cảnh vốn là dung nham bí cảnh, cũng không có khả năng có cái gì bản thổ yêu thú. Dung nham hồ bên trong yêu thú, hẳn là đều là từ bên ngoài dung nham bên trong chạy trốn tiến tới. Những này gia hỏa khổ người cũng đều không nhỏ, rất nhỏ nhắn xinh xắn là một đầu ngạc ngư, dài hơn 10 trượng. Lớn nhất chính là một đầu hỏa diễm cự quy, bối giáp phía trên đỉnh lấy dày dày dung nham, chừng hơn 100 trượng dài. Này đầu hỏa diễm cự quy, chính là duy nhất một đầu lục giai thượng phẩm yêu thú. Viêm linh tại dung nham bên trong. Khổ người có thể tùy ý biến động. Lúc này vì tăng thêm lòng dũng cảm, đã biến thành hơn 20 trượng cao dung nham cự nhân. Đảo là thân cao gần 2 trượng, cường tráng khôi ngô huyết ma, lúc này lộ ra yếu đuối. Vương Đạo Viễn cũng không có ý định lại chờ đợi, vội vàng tiến vào bí cảnh. Viêm linh còn là lục giai hạ phẩm tu vi, tại dung nham bên trong, có thể cùng cái kia hỏa diễm cự quy dây dưa. Nhưng lục giai trung phẩm huyết ma, như thế nào cũng không có khả năng đối phó năm đầu lục giai trung phẩm yêu thú. Vương Đạo Viễn mang theo Chu Loan tiến vào bí cảnh về sau, liền lập tức tế ra luyện thần hồ lô. Này đồ vật chính là chuyên môn đối phó yêu thú, lại tăng thêm Vương Đạo Viễn trong tay còn có phong hồn kiếm cùng đoán tiên đỉnh. Lấy sức một mình, cầm xuống lục con yêu thú, hẳn là không phải vấn đề. Đương nhiên, Vương Đạo Viễn còn tồn luyện tập ý tứ. Có được lục giai linh mạch cực lớn bí cảnh, hóa thần tu sĩ là vô pháp phá hủy. Bên trong đánh được lại vui mừng, cũng ảnh hưởng không đến bí cảnh bên ngoài. Tốt như vậy luyện tập trang địa, không lợi dụng một chút, thật sự quá đáng tiếc. Nhưng luyện thần hồ lô không có cái này tâm tư, chủ nhân, ngài đối ta thật là tốt. Ta đói bụng mấy vạn năm, vừa ra tới liền đụng phải như vậy nhiều ăn ngon. Ngài tẩn quản nhìn xem, này 6 cái điểm tâm, tại ta trước mặt không căng được quá dài thời gian. Vương Đạo Viễn mặc dù biết luyện thần hồ lô cơ bản công năng, nhưng cụ thể có bao nhiêu cường, còn không quá hiểu rõ. Đồng dạng phẩm giai pháp khí, có thể phát huy ra tới thực lực nhưng không một dạng. Đoán tiên đỉnh năm đó phẩm giai cùng luyện thần hồ lô tương đối, còn là đoán tiên thần tôn cái này đại năng tự mình quẩn dưỡng. Nhưng hắn năng lực không tại đối địch phía trên, đối phó yêu thú thời điểm. Cũng chỉ có thể phóng thích một ít trấn áp chi lực. Thực tế sát thương lực, còn không bằng cái kia Hoàng Kim Lô. Hoàng Kim Lô muốn cầm xuống hóa thần hậu kỳ tu sĩ, đều muốn phí rất lớn khí lực. Mà luyện thần hồ lô tính toán chính mình cường ăn 6 cái yêu thú, trong đó còn có một đầu lục giai thượng phẩm hỏa diễm cự quy. Bất quá, nếu là luyện thần hồ lô có thể đem hắn nhóm cầm xuống, về sau từng bước mà phóng ra tới, cho Chu Loan luyện tập giống như cũng không sai. Ngươi vừa nhận chủ không lâu, ta còn không biết ngươi luyện yêu năng lực cường nhược. Hiện tại có này 6 cái gia hỏa. Ngươi liền biểu hiện một chút chính mình thực lực. Vương Đạo Viễn lời nói, nhượng luyện thần hồ lô phi thường hưng phấn. Muốn đạt được tốt đãi ngộ, tự nhiên muốn biểu hiện ra chính mình giá trị. Chủ nhân yên tâm, ta thiên sinh liền là đối phó yêu thú, một đánh 6 không thành vấn đề. Lục con yêu thú hiện tại rất xấu hổ, bọn hắn cũng nhìn ra luyện thần hồ lô không hảo gây. Động thủ A, lo lắng đánh không lại. Tưởng trốn A, Vương Đạo Viễn liền bị lưng dựa bí cảnh nhập khẩu. Bí cảnh tuy nhiên rất lớn, nhưng mà hình thật sự quá mức đơn giản. Khắp nơi đều là trụi lũi một phiến. Năm đó thần luyện tông khai thác khoáng, thủ đoạn cũng tương đối trực tiếp. Không có đào bất luận cái gì khoáng động, đều là trực tiếp liền sơn đào lên. Làm hại này vài đầu yêu thú, tưởng trốn đều tìm không đến địa phương. Trong đó vài đầu yêu thú lá gan đặc biệt tiểu, đều không dám nhìn thẳng vào Vương Đạo Viễn. Thực tế là một đầu thạch giáp long tích, toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy. Hỏa diễm cự quy quát, ta từ khi ra đời đến nay, liền một mực ngốc tại này bí cảnh bên trong, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân tộc. Cùng nhân tộc cũng không oán không thù, còn thỉnh phóng ta một đầu sinh lộ. Vương Đạo Viễn cười lạnh nói, đã chưa thấy qua nhân tộc, vì cái gì nhất nhãn liền nhận ra ta là nhân tộc. Này chuyện ma quỷ không ai sẽ tin, mặc dù hắn nói lời không có sơ hở, cũng không có khả năng thành thành thật thật mà ngốc tại bí cảnh bên trong. Có đủ thực lực, người sẽ đi tranh danh trục lợi, yêu thú tức thì là đi tranh đoạt càng nhiều địa bàn. Này là sinh linh thiên tính, này hỏa diễm cự quy không có khả năng vượt qua. Hỏa diễm cự quy nhất thời nghẹn lời, luyện thần hồ lô cũng không tâm tư cùng bọn hắn tán gẫu. Chủ nhân, ngài còn là quá mềm lòng nương tay. Nhân tộc cùng yêu tộc vốn là không chết không ngừng. Này quần nhiệt súc ngốc tại trong bóng tối, chủ nhân ngài có thể yên tâm ư? Hiện tại ngài đối hắn nhóm mềm lòng nương tay, có thể ngài nếu là không ở chỗ này, bọn hắn sẽ đối với ngài tộc nhân mềm lòng nương tay ư? Yêu thú sát nhân là bản tính, người giết yêu thú cũng là thiên kinh địa nghĩa. Dứt lời, hồ lô miệng mở ra, cường đại hấp lực dũng hiện ra tới. Này luyện thần hồ lô không thẹn là yêu tộc khắc tinh, huyết tuyền cùng Chu Loan tuy nhiên cũng cảm thụ đến hấp lực, nhưng cũng không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại là những cái kia yêu thú, chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Giống như tòa sơn giống như cực lớn thân thể, tại luyện thần hồ lô hấp lực phía dưới, như là một trương bay bổng giấy. Đầu kia thạch giáp long tích bốn đầu chân rất dài, xem xét liền là lấy tốc độ sở trường yêu thú. Tuy nhiên bị dọa đến không nhẹ, nhưng luyện thần hồ lô một phát uy, hắn còn là bản năng liều mạng chạy trốn. Có thể hắn thực lực không quá đủ, lục giai trung phẩm tu vi, tại luyện thần hồ lô trước mặt bất kham một kích. Vừa chạy ra ngoài chưa đủ trăm trượng, cả người liền cách mặt đất, không thể khống chế mà hướng hồ lô miệng bay đi. Tẩn quản hắn liều mạng giãy giụa. Nhưng ở luyện thần hồ lô trước mặt, không có bất luận cái gì tác dụng. Chốc lát chi gian, liền bị thu vào hồ lô bên trong. Mặt khác yêu thú đều không lấy tốc độ sở trường, cả thạch giáp long tích đều không có chạy thoát, bọn hắn liền không hy vọng. Năm đầu yêu thú cũng không lại ông có cái gì huyễn tưởng, trực tiếp hướng dung nham hồ chỗ sâu bỏ chạy. Luyện thần một mặt cười gian, này quân độ vật thật sự là ván đầu, này dung nham dưới hồ phương là bí cảnh hạch tâm. Như bọn hắn là đại thừa tu sĩ, có lẽ có cơ hội chạy đi. Có thể bọn hắn chỉ là lục giai yêu thú, có thể trốn đi nơi nào? Vương Đạo Viễn nhắc nhở, này bí cảnh hạch tâm là một đóa lục giai thượng phẩm hoặc đỉnh phong địa hỏa. Nếu là nhượng bọn hắn hủy rơi địa hỏa, bên này liền phiền toái. Luyện thần không để bụng, chủ nhân, ngài quá coi trọng những này rác rưởi. Chỉ bằng bọn hắn này điểm bản sự, còn tưởng phá hư địa hỏa. Lời còn chưa dứt, bốn đầu lục giai trung phẩm yêu thú liền từ dung nham hồ bên trong bay ra tới, còn mang theo đại lượng dung nham. Bọn hắn kịch liệt mà giãy giụa, đáng tiếc không có bất luận cái gì tác dụng. Rất nhanh, bốn đầu yêu thú đều bị thu vào luyện thần hồ lô bên trong. Đầu kia hỏa diễm cự quy rất khó đối phó ư. Muốn hay không ta tự mình xuất thủ đem hắn cầm xuống. Luyện thần một mặt không quan tâm bộ dáng, chủ nhân yên tâm, này gia hỏa khổ người tương đối lớn, tu vi cũng so mặt khác yêu thú cao. Hơn nữa, hắn xác thực là tại này bí cảnh bên trong lớn lên. Cùng địa hỏa chi gian, có mổ chủng liên hệ. Ta sợ tổn thương địa hỏa, liền không dám dùng ra toàn lực. Hiện tại hắn đã bị ta hạn chế trụ, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, toàn bộ dự chính mình một thân tu vi ngạnh khiên. Qua một cái lúc nửa khắc, chờ hắn lực lượng có chỗ hạ thấp, liền sẽ bị ta thu vào tới. Vương Đạo Viễn gật đầu, làm đến không sai, đã thu vào tới năm đầu yêu thú. Trước đừng bề bộn luyện hóa, ta lưu lại bọn hắn còn có chút tác dụng. Chờ bọn hắn vô dụng, ngươi lại luyện hóa không muộn. Hắn bây giờ là luyện thần hồ lô chủ nhân, tuy nhiên lúc này không có chủ động điều khiển hồ lô, nhưng cũng có thể cảm ứng đến hồ lô bên trong tình huống. Phía trước bị thu đi vào năm đầu yêu thú, bị luyện thần hồ lô bên trong cấm chế hoàn toàn áp chế. Mỗi một con yêu thú đều bị hạn chế tại một cái cực kỳ nhỏ hẹp năng lượng cách gian bên trong, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Nếu là luyện thần hồ lô muốn luyện hóa bọn hắn, cũng xác thực không cần tốn nhiều sức. Chủ nhân yên tâm, này sống ta mấy vạn năm trước liền làm qua không ít. Những này yêu thú trên thân đồ vật, đa số có thể luyện chế pháp khí. Ta cầm xuống yêu thú về sau, cũng là chờ chủ nhân lấy đi luyện khí tài liệu về sau, lại đem còn thừa bộ phận luyện hóa. Ngươi biết liền hảo, chờ ta xử lý xong những này yêu thú, ngươi lại luyện hóa không muộn. Viêm Linh tại bên cạnh ngẩn người, vừa tiến tới thời điểm, kém một chút không có bị những này yêu thú hù chết. Nghĩ thầm chính mình lần này khả năng là muốn tài, chủ nhân thực lực mặc dù cường, nhưng cũng không có khả năng đồng thời cầm xuống như vậy nhiều yêu thú. Rất có khả năng vì bảo mệnh, đem chính mình ném ở chỗ này. Có thể không nghĩ tới, chủ nhân tùy tiện cầm ra một cái hồ lô, liền có thể đem như vậy nhiều yêu thú toàn bộ chế phục. Luyện thần nhìn xem hắn sững sờ. Một mặt tự ngạo chi sắc, ngươi này tiểu gia hỏa là tự nhiên chi linh a. Thoạt nhìn còn không sai, đi theo chủ nhân, tiền đồ rộng lớn. Về sau ca bảo kê ngươi, lại cũng không cần lo lắng yêu thú chuyện. Vương Đạo Viễn lườm hắn nhất nhãn, này gia hỏa lá gan quá lớn, dám đương chính mình mặt kéo bè kết phái. Luyện thần thấy Vương Đạo Viễn mặt lộ vẻ không vui chi sắc, vội vàng giải thích, chủ nhân. Ta không có kéo bè kết phái ý tứ. Chỉ là về sau cùng Viêm Linh lão đệ đều tại ngài thủ hạ làm việc, sớm nhận thức một chút. Vương Đạo Viễn thở dài, này gia hỏa thật đúng là mạnh vì gạo bạo vì tiền. Năng lực đủ cường, làm nhân tế quan hệ cũng là một thanh hảo thủ, chính là tâm nhãn quá nhiều. Bọn hắn này nói chuyện phiếm công phu, phía dưới hỏa diễm cự quy rốt cục khiêng không trụ. Chiều cao trăm trượng có thừa cự quy, chậm rãi theo dung nham hồ bên trong phù ra tới. Hắn còn tại kịch liệt mà giãy giụa, đáng tiếc, hắn nỗ lực tại luyện thần hồ lô trước mặt bất kham một kích. Đạo hữu, ta nguyện ý thần phục, tha ta một mệnh. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, ngươi dạng này yêu thú, liền tính là đồng ý nhận chủ, ta cũng không dám dùng a, vạn thú cốc diệt vong, trừ cái kia đầu ác long đã kích bên ngoài, cưỡng ép thu phục yêu thú, cũng là trọng yếu nguyên nhân. Như này dạng dùng vũ lực cưỡng ép áp chế yêu thú, tuyệt đối hội lòng mang oán hận. Hơn nữa, chính mình cũng không thể cho hắn cái gì chỗ tốt. Muốn cho hắn thiệt tình thần phục, căn bản không có khả năng. Phía trước đã cho Vương gia tử đệ định ra quy củ, không được cưỡng ép thu phục hoang dại yêu thú. Nếu là chính mình khai cái này lỗ hổng, mặt khác tộc nhân cũng nhất định noi theo. Cứ thế mãi, Vương gia tất nhiên sẽ bộ vạn thú cốc theo gót. Hắn lời còn chưa dứt, hỏa diễm cự quy liền bị thu vào luyện thần hồ lô. Luyện thần cầm súng hỏa diễm cự quy về sau, đắc ý giàu giạc mà nói ra, chủ nhân, thuộc hạ bản sự ngài còn nhìn được qua nhãn ư. Vương Đạo Viễn gật đầu, không sai, ta một mực muốn bắt sống một ít lục giai yêu thú, có thể một mực không có thành công. Có ngươi tại, về sau muốn bắt sống lục giai yêu thú, liền cũng không cần hao phí quá lớn khí lực. Luyện thần còn muốn tiếp tục khoa trương công. Vương Đạo Viễn không có cho hắn cơ hội. Mà là trực tiếp hỏi Chu Loan, công chúa Điện Hạ, ngài xem kia con yêu thú thuận mắt, liền luyện chế thành phân thân. Này bí cảnh nhập khẩu liền tại dưới mặt đất dung nham bên trong, về sau khó tránh khỏi còn có yêu thú vọt qua tới. Như là không có cường hãn yêu thú tọa trấn, bí cảnh tùy thời đều ở vào yêu thú uy hiếp phía dưới. Chu Loan gật đầu, liền đầu kia hỏa diễm cự quy A, mặt khác yêu thú thực lực không đủ. Nếu là chậm rãi bồi dưỡng bọn hắn, tiêu hao tài nguyên quá nhiều. Đảo không bằng trực tiếp tới một cái hóa thần hậu kỳ chiến lực. Có thể trấn thủ này địa viêm bí cảnh, còn có thể hỗ trợ chiếu cố địa viêm quần đảo. Vương Đạo Viễn hỏi, cái này không có vấn đề, chỉ chọn một cái có chút ít. Muốn không, lại chọn một cái mặt khác yêu thú. Không cần, dưỡng yêu thú phân thân không có lời. Hao phí tài nguyên nhiều, ngoại trừ đánh nhau bên ngoài, còn không có cái khác tác dụng. Còn không bằng nhiều trảo mấy cái nhân tộc phân thân, ngoại trừ đương tay chân bên ngoài, còn có thể lấy luyện đan luyện khí. Dù sao ngươi bây giờ địch nhân rất nhiều, trảo mấy cái đối nghịch thế lực kim đan tu sĩ, cũng không phải cái gì đại sự. Vương Đạo Viễn gật đầu, Chu Loan nói xác thực có lý. Nhân tộc phân thân giá trị, xác thực so yêu thú phân thân muốn cường nhiều lắm. Dù sao nhân tộc tu luyện tốc độ nhanh, đối tài nguyên tiêu hao số lượng càng nhỏ. Hơn nữa, nhân tộc còn có thể hỗ trợ luyện khí luyện đan các loại. Mà yêu tộc muốn làm đến luyện khí luyện đan, cái kia chí ít cũng phải là thuần huyết thần thú, còn phải là thất giai. Trưởng thành đến thất giai, hao phí tài nguyên cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Luyện thần, đem cái kia hỏa diễm cự quy thu thập trung thực, tiếp đó lại xách ra tới. Vừa nghe cái này, luyện thần hồ lô lúc ấy liền tới hào hứng, chủ nhân. Ngài liền chờ xem diễn A, luyện thần hồ lô nội bộ, trấn áp hỏa diễm cự quy năng lượng phong ấn lập lòe chói mắt hào quang. Hỏa diễm cự quy thể nội linh lực nhanh chóng xói mòn, bất quá một khắc chung thời gian, này cự quy thể nội linh lực cơ hồ hao hết. Phong ấn lóe lên, cự quy hôn mê đi qua. Luyện thần phóng ra hắn thân thể, cười nói, chủ nhân, này lão ô quy thể nội linh lực đã cơ hồ hao hết, nhưng nhục thân cùng hồn phách đều không bị thương chút nào, ngài còn hài lòng không?